Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2321, chương 2321, tam Phật viên tịch. Nam, là Mạc Tinh, là trước đó hai ngày bọn họ lúc uống rượu. Vì sao, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, nhất sau đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Xin lỗi, đoàn người trong Mạc Tinh cũng là thản nhiên nói, mà sau thả người nhảy, bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Cánh tay mở rộng ra đến, khuôn mặt dại ra, là hắn. Không, cái này không thể, thế nào lại là Mạc Tinh cho Diệp Lăng hạ độc? Không, hỗn đản, vực ngoại món lòng. Đặc biệt kiểu nghĩ ở chỗ này khích bác ly gián. Cái này không thể. Diệp cô tiên, Tây Vương mẫu, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Phi, Triệu Công Minh, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà lão tổ. Nhóm người này tên toàn bộ đều điên rồi. Vì sao? Tại sao có Mạc Tinh? Cái này căn bản cũng không khả năng. Theo trái đất đến tam thập tam ngoại thiên, Mạc Tinh là một đường trên, lên, theo Diệp Lăng giết tới đó à. Không biết đã trải qua nhiều thiếu sự sống còn, lây dính bao nhiêu tiên huyết. Nhưng là, dĩ nhiên là Mạc Tinh ở Diệp Lăng trong rượu hạ độc, đưa đến tam giới tan tác. Hỗn đản à, tất cả tam giới cường giả, đều là tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Mà tam thập tam ngoại thiên, tam giới, địa phủ hư không trong những hình ảnh kia, thình lình đổ nát, chỉ bất quá, những người này khuôn mặt lên, cũng là tràn đầy bất khả tư nghị cùng chấn động lay động. Không có không thể, không có vì cái gì. Thần vương thủ đoạn, há là các người những thứ này thánh nhân có thể suy đoán. Vị kia thần, nhàn nhạt cười một cái nói, lập tức hắn chỉ một điểm. Một đạo hắc mang theo tay hắn chỉ, phi thẳng đến hư không trong Mạc Tinh tiêu xạ đi, mà sau oanh đến rồi Mạc Tinh trong cơ thể. Bùm bùm, từng đạo hắc quang, giống như lôi đình một dạng, trực tiếp ở Mạc Tinh thân trên, lên, muốn nổ tung lên, mà Mạc Tinh thân thể, cũng là ầm ầm dữ dằn thành cặn bã. Không, quỳ rạp xuống đất Diệp Lăng. Tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt màu đỏ tươi, nhìn hư không bên trong thân thể nổ tung Mạc Tinh, hầu như muốn mất đi tất cả lý trí. Ngọa tào mẹ nó, hỗn đản, dừng tay a. Diệp cô tiên đám người, cũng là tâm thần gào thét, nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ dùng. Mạc Tinh thân thể, trực tiếp nổ nát bấy, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều ngẩn ra, bởi vì ở hư không bên trong, lại có một đạo Mạc Tinh hư ảnh, còn đứng ở hư không bên trong, chỉ bất quá hắn hư không thân lên, lại bị quấn vòng quanh từng đạo xiềng xích màu đen, gắt gao ở thân thể của hắn bên trong, đưa hắn cầm cố ở trong đó. Hơn nữa, Mạc Tinh biểu hiện trên mặt thống khổ, thân trên, lên, không khỏi tự chủ mọc lên từng luồng khói trắng, ở không tiếng động kêu thảm, làm bóng dáng của hắn chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia. Hắn thống khổ há miệng, hưu, lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp bị một cổ vô hình lực cho hoàn toàn kéo đến một cái vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy, đã không có bất kỳ hình bóng. Mạc Tinh, quỳ thế xuống đất Diệp Lăng. Điên cuồng bò dậy, nhìn cái kia hư không bên trong biến mất Mạc Tinh, giống giận, viền mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Hắn nhìn tinh tường, Mạc Tinh nhất sau đang cho hắn nói thật xin lỗi, bổn tọa Ngạo Vân, đến đây chấp trưởng tam giới, dám can đảm ngăn trở, giết không tha. Đùng, đáng sợ kia thần, trực tiếp một cước bước ra, từng đạo hắc quang trực tiếp phô thiên cái địa phóng lên cao, đem thiên địa phá tan, không còn sót lại chút gì. A-di-đà Phật. ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Đang ở này lúc, ở đoàn người trong Nhiên Đăng cổ Phật, thình lình bước ra một bước cước bộ, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, mà sau ngồi xếp bằng ở Ngạo Vân trước người. Ao ao ao, trong một sát na, Phật quang vạn trượng, A-di-đà Phật, dầm dầm, đang ở này lúc, lại có hai bóng người, trực tiếp nhảy phi thiên. Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng, hai người này không là người khác, chính là Đại Nhật Như Lai cùng Đông Lai Phật Tổ. Tự tam giới đại biến chi về sau, Đông Lai Phật Tổ liền trực tiếp thành thánh đi tới tam thập tam ngoại thiên. Bây giờ cũng là đường đường tử cảnh hậu kỳ cao thủ đáng sợ. Cái này ba đại Phật Tổ, lần lượt ngồi xếp bằng ở Ngạo Vân trước người, con người bế khí, chắp tay trước ngực, thân trên, lên, Phật quang tạc hiện, tràn ngập toàn bộ thiên địa. A-di-đà Phật, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam Phật hợp nhất. Ao ao ao, đang ở này lúc, cái này ba vị Phật Tổ thân lên, trực tiếp bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa này trực tiếp phóng lên cao, ở hư không bên trong trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn Phật Tổ pháp thân. Phật Tổ, tam giới Phật quốc trong rất nhiều Phật Đà, tức thì bi thương điên cuồng hét lên một tiếng, bởi vì vào giờ khắc này, ba đại Phật Tổ, toàn bộ viên tịch ở tại hư không bên trong. A-di-đà Phật, kẹt, một tiếng Phật hiệu, một tiếng tiếng chuông. Cái kia hư không trong lớn đại Phật Tổ pháp thân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, con người bên trong, phảng phất tồn tại một cái bỉ ngạn thế giới tựa như cơ trí vô biên, chấn áp, ung ung, làm Phật Tổ pháp thân giơ bàn tay lên một khắc kia. Cái kia Ngạo Vân thân lên, thình lình bị vô biên Phật quang bao vây, không ngừng đánh vào thân thể của hắn chi lên. Dĩ nhiên dung hợp tam đại quy tắc, quả nhiên đầy đủ kinh diễm a, nhưng là vẫn là quá yếu a. Cái kia Ngạo Vân thấy như vậy một màn, châm chọc lắc đầu nở nụ cười. Đột nhiên, Ngạo Vân bước ra một bước, hắn bước này, dĩ nhiên đưa hắn thân thể trên Phật quang, cho thình lình nổ nát bấy, thành mảnh vụn cạn bã, dầm dầm dầm, mà đang ở này lúc. Cái kia đập xuống Phật Tổ bàn tay, trực tiếp giết tới cái này Ngạo Vân đỉnh đầu, trưởng phong cuồn cuộn mà rơi, đem hư không đều cho vỗ sập hõm vào. Cút ngay cho ta, một cước đạp phá Phật quang trở ngại Ngạo Vân, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau một quyền hướng phía trên Phật Tổ bàn tay hung hăng bạo đập tới. Quyền diện chi lên, ngưng tụ vạn đạo hắc quang. Làm oanh đến rồi Phật Tổ bàn tay một khắc kia, hắc quang trực tiếp nổ tung, răng rắc, vẻn vẹn một quyền, cái này Phật Tổ pháp thân, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe, mà sau vô biên thần thánh Phật quang trực tiếp theo pháp thân bốn phía bão phi đi. Phốc phốc, nhưng là tương ứng, cái kia biêu hãn vô cùng Ngạo Vân, thân thể cũng là đột nhiên run lên. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện, chân đều đánh lên mềm run rẩy. Phốc, ngay sau đó, cái kia gần vỡ nát Phật Tổ bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp xoay vòng Ngạo Vân thân thể, đưa hắn hung hãn đánh bay ra ngoài, một đầu ngã xuống đất lên. Nhưng là, đánh bay ra ngoài chi về sau, cái này Phật Tổ pháp thân, thình lình vỡ nát thành cặn bã, mà té xuống đất Ngạo Vân. Dùng răng đứng lên, ho kịch liệt lên, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, lồng ngực của hắn chi lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo toái vết. Hỗn đàn, dĩ nhiên thương tổn tới bổn tọa bổn nguyên, thậm chí thiếu chút nữa một cái tát mẫn diệt bổn tọa. Cái này không thể, không thể, các ngươi đám này hèn mọn tam giới dân bản xứ, đã chọc giận bổn tọa. Từng cái, toàn bộ đều chưa nghĩ sống. Đừng nghĩ sống, Ngạo Vân tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Chỉ bất quá so với phía trước không ai bằng khí tức. hắn hiện tại tối thiểu hư nhược rồi ước chừng 3 thành. Nhưng là tam giới trả giá cao, tắc thì là 3 vị Phật tổ viên tịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.